Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, nghiên cứu là thứ nhất sức sản xuất. Đặc biệt thượng nhẫn phục sức cùng trung nhẫn là một dạng. Khác biệt chỉ ở chức vị, xưng hô bên trên, tấn thăng thượng nhẫn, liền có thể khi sư phụ mang đội. Không qua lại sau chỉnh biên ninja dự bị bộ, còn cần dẫn đội sao? Tử cân nhắc tỉ mỉ, đối với hắn mà nói giống như đều không khác mấy. Không quan tâm muốn hay không, hắn đều muốn mang đám kia vừa tốt nghiệp hạ nhẫn. Tựa hồ không có gì khác nhau quá nhiều. Như thế một suy nghĩ, hắn bỗng nhiên minh bạch vì sao muốn cho cái này đặc biệt thượng nhẫn. Nồi còn đang huấn luyện đạo sư lên. Một vòng chụp một vòng, những lão hồ ly này, chơi không lại nha. Akebani tâm tình phức tạp, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận kết quả này. Trung nhẫn cần làm nhiệm vụ sao? Orochimaru chú ý điểm không giống nhau, gần đây bận việc tại nghiên cứu, hắn cũng không muốn không khỏi bị điều ra ngoài làm nhiệm vụ. Từ khi phòng thí nghiệm từ ám bộ chuyển tới bên ngoài, hắn nói chuyện hành xử cũng trực tiếp rất nhiều. Ngươi muốn có đầy đủ cống hiến, có thể không ra nhiệm vụ. Đệ Tam lạnh nhạt nói. Hắn cũng rất lợi hại đau đầu. Ba trong đám người Sakumo so sánh nghe lời, ta hai đều có vấn đề lớn rất khó giải quyết. Orochimaru trước kia còn không biết, hiện tại trầm mê nghiên cứu vô pháp tự kềm chế, liền ngủ đều không ngủ. Orochimaru trầm ngâm một lát hỏi, ta gần nhất nghiên cứu ra manga bên trong âm nhẫn trang bị tính toán cống hiến sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi có được thành quả nghiên cứu, liền có thể hưởng thụ đặc quyền. Đệ Tam giải thích nói, nói như vậy, ta sương mù chi ảo thị cũng coi như. Akebani nhãn tình sáng lên, sương mù chi ảo thị năng lực chỉ cần dùng thật tốt. Đối đầu vụ ẩn thời điểm phi thường hữu dụng, cống hiến khẳng định không nhỏ. Đệ Tam cầm tẩu thuốc động tác đều hơi chậm lại. Con hàng này thật đúng là chỗ nào cũng có, địa phương nào đều có thể tận dụng mọi thứ đến một chân. Hắn rất lợi hại không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nói. Đúng, Đệ Tam đã làm tốt Akebani muốn xin không ra nhiệm vụ chuẩn bị. Nhưng mà ta hy vọng có thể xin trợ lý giúp ta cùng một chỗ tiến hành huấn luyện công tác. Akebani nói ra. Trợ lý? Đệ Tam ngồi xuống, trầm ngâm một lát sau hỏi, ngươi muốn tìm người nào? Nara Rumin. Akebani trước tiên nghĩ đến Rumin. Tiểu tử kia tuy nói có chút lười nhác, nhưng năng lực cùng đúng giờ tính không bình thường đáng giá tán thưởng, là làm trợ lý nhân tuyển tốt nhất. Rumin vẫn là hạ nhẫn, ngươi đừng chậm trễ hắn. Đệ Tam tức giận nói ra. Được thôi, này Yuhi Shinku đâu? Akebani lui mà cầu lần. Yuhi Shinku tuy nói xử lý sự tình năng lực muốn hơi yếu, nhưng tổng hợp năng lực mạnh hơn một chút, tăng thêm huyễn thuật thiên phú không tồi, về sau bồi dưỡng một chút có thể thay thế bộ phận huyễn cảnh huấn luyện. Yuhi Shinku. Đệ Tam lâm vào xoắn suýt, bởi vì Uchiha bên kia cũng hy vọng đạt được Yuhi Shinku, mà hắn cũng cho rằng Yuhi Shinku huyễn thuật, cảm giác trinh sát năng lực rất lợi hại, thích hợp cảnh vệ đội. Tương lai có thể coi như họa ảnh một mạch cắm tiến cảnh vệ đội cây đinh. Bởi vậy từ trong lòng tự nhủ, hắn cũng không nguyện ý đem Shinku cho Akebani làm phụ tá. Như thế thái đại tài tiểu dụng vẫn chưa được. Akebani có chút khó chịu, tinh tế tưởng tượng cũng là thoải mái. Yuhi Shinku sẽ cùng Shinosuke Danzu một đội, có thể thấy được bên trên đối với hắn thiên phú và năng lực là rất lợi hại khẳng định. Để thiên tài cho mình trợ thủ quả thực quá phận một số. Đây là muốn cái gì không có, yêu cầu đều không thể thỏa mãn. Sau đó phải cầu liền tương đối dễ dàng thỏa mãn. Akebani giả bộ khó xử địa nói, nhưng dự bị bộ sơ kỳ cần muốn nhân thủ, chỉ có ta một người xác thực một cây chẳng chống vững nhà. Không bằng dạng này, Rumin, Hito cùng Yamanaka lấy đều là hạ nhẫn, vừa vặn tiến dự bị bộ tu luyện, đồng thời để Rumin khi lần này lớp trưởng giúp ta trợ thủ. Lớp trưởng, đệ tam sững sờ mấy giây, mảnh cân nhắc tỉ mỉ sau đại khái minh bạch Akabani có ý tứ gì. Đây là đường cong cứu quốc. Hảo tiểu tử, tâm lý ý đồ xấu thật nhiều. Hắn rút ra điếu thuốc, đến sau cùng chỉ có thể yên lặng gật đầu. Có thể, dự bị bộ phận này một bên sự tình, liền nhiều làm phiền ngươi xử lý. Không có việc gì, dù sao không chỉ là ta, Orochimaru cũng phải xuất lực. Akebani cười híp mắt nói ra. A, Orochimaru chỉ mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cùng hắn quan hệ gì? Sakura mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm đồng đội, hắn lập tức thấy rõ. Akebani con hàng này gây sự vung nồi, cho mình giảm phụ. Đương nhiên, chỉ là vung nồi cũng không có gì. Mấu chốt là Akebani nói ra, chắc chắn sẽ có liên tiếp tạo ý tưởng, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Chúng ta quyết định đem sở nghiên cứu đặt vào dự bị bộ hạ. Orochimaru ngươi gánh nhâm đồn trưởng. Đệ tam giải thích nói. Orochimaru sững sờ một chút, không nghĩ tới mình còn có cương vị. Bất quá ngẫm lại Konoha xác thực không có gì làm người nghiên cứu. Chỉ có hắn một cái so sánh si mê. Bởi vậy sở nghiên cứu chỉ có một mình hắn. À đúng, gần nhất thêm cái Sunet. Nhẫn thuật nghiên cứu là thứ nhất sức sản xuất. Hạ nhẫn bên trong có một ít có được nghiên cứu phương diện mới có thể. Quả có cái này hạ nhẫn, ta hy vọng có thể điều nhập sở nghiên cứu, để hắn đạt được đầy đủ huấn luyện. Quả nhiên, Sakumo không có chút nào ngoài ý muốn. Đồng thời hắn cảm giác được một chút xíu không ổn. Nhìn Akebani thủ bút này, hắn cái này khi đồng đội khả năng khó thoát ma trưởng. Ngô, có thể, đệ tam suy nghĩ kỹ một chút, không tìm được vấn đề gì. Quả thật có chút ninja, so với trên chiến trường, làm nhiệm vụ, càng thích hợp nghiên cứu nhẫn thuật, nhẫn cụ những thứ này. Akebani cân nhắc là rất lợi hại chính xác. Orochimaru rất khó chịu, chính mình công tác lại nhiều. Đúng. Hatake trong nhà đạo tràng rất lợi hại có ý tứ. Ta cho rằng dự bị bộ có thể thiết trí một cái đạo tràng chuyên môn dùng để dạy bảo. Akebani tiếp tục phát huy thực lực mình. Bất quá lần này, đệ tam không đợi hắn nói xong cũng tàng hắng một cái cắt ngang. Akebani à, sự tình muốn từng bước một đến. Hạ nhẫn nhóm muốn học quá nhiều. Tinh lực hữu hạn. Không cần gia tăng bọn họ gánh vác. Đại nhân, không thể nói như thế. Bình thường nhiều chảy mồ hôi. Thời gian chiến tranh thiếu đổ máu. Nhiều học tổng có chỗ tốt. Đạo tràng sự tình tạm thời dạng này. Người trước tiên đem hắn cơ sở nhặt được tới. Đệ tam rất lợi hại đau đầu. Cái môn này môn học khiến cho. Nào có nhiều như vậy có thể phát triển toàn diện ninja. Akebani thật đáng tiếc, tiên tiến tố chất giáo dục vô pháp phổ biến, tuyệt đối là Konoha một tổn thất lớn. Cùng một thời gian, Sakumo nhẹ nhàng thở phào, đạo này trận muốn làm thành, hắn liền không có, song đao lưu cũng còn không có biết luyện, nào có ở không giúp Akebani chia sẻ dạy học sinh công tác. Sakumo lời nói, tạm thời trước dạng này. Chờ quay đầu quan sát, lại xác định ngươi đi hướng. Đệ tam nói xong, cầm trong tay sổ cũng phát hạ tới. Trung nhẫn quy tắc, bên trên viết trung nhẫn chức trách. Quy tắc những thứ này, phát xong những này, hắn phất phất tay, ra hiệu bọn họ có thể xéo đi. Từ văn phòng đi tới, Orochimaru một mặt u oán nói ra, chính ngươi bận bịu coi như... Vẫn phải đem người vứt cho ta. Có ý tứ sao? Khục, vì Konoha bồi dưỡng đời sau nha. Tất cả mọi người xuất một chút lực. Lại nói ngươi bồi dưỡng mấy cái trợ thủ. chính mình cũng nhẹ nhõm một điểm. Không cần, ta có phân thân cùng rắn. Orochimaru tức giận trả lời. Thật vất vả có sở nghiên cứu. Kết quả tương lai khả năng nhét vào một đống vướng víu. Phân thân sẽ đối với bản thể tạo thành tương đối lớn phụ tài. Bồi dưỡng trợ thủ là lựa chọn tốt. Sakura đối với cái này rất lợi hại đồng ý. Akebani tiếp tục bổ sung nói. Sở nghiên cứu không thể quang can tư lệnh. Một bước này sớm muộn muốn đi. Cùng các loại người khác nhét người tiến đến. Không bằng chính người bồi dưỡng. Đời thứ nhất nhân tài bồi dưỡng được đến. Phía sau học sinh liền có thể trực tiếp giao cho bọn hắn mang. Ngô, nói có đạo lý. Orochimaru trầm ngâm một lát. Tựa hồ thật đúng là dạng này. Sở nghiên cứu lớn như vậy. Không có khả năng thật chỉ cấp hắn hoặc Sunet mấy người như vậy dùng. Thôn làng sớm muộn muốn đem một vài người cưỡng chế nhét vào tới. Không hàng tổng không bằng người một nhà dùng tốt. Rời đi đại lâu văn phòng. Một đoàn người tại bên ngoài vây xem. Những này không ít là thôn dân. Còn có một số thì là vừa tấn thăng hạng nhẫn hoặc là chưa tốt nghiệp hài tử. Mọi người khác vây quanh. Liền tấn thăng mà thôi. Vừa rồi, hỏa ảnh nhẫn giả đã đổi mới. Manga không thể so với thông báo đẹp mắt. Aebani nhìn thấy đám người. Lớn tiếng hô một tiếng. Cái này cũng có thể đánh quảng cáo. Orochimaru kinh hãi. Đơn giản quảng cáo giới nhân tài. Aebani, hôm nay đổi mới cái gì? Có phải hay không lại phải kinh sợ? Ta vừa tới trên đường. Giống như nhìn thấy Yunro treo lên những này hoành phi. Trong nháy mắt, đám người phát ra một trận cười vang. Hôm nay đổi mới thứ 61 lời nói đến 65 lời nói. Tức sẽ tiến vào đặc sắc nội dung cốt truyện. Mọi người có thể nhiều quan tâm kỹ càng. Akebani mặt không đổi sắc. Tiếp tục hô một cuống họng. Kurama Yunro tại tuyên truyền bên trên ngộ tính xác thực thấp điểm. Hôm nay treo lên hoành phi là UC chấn kinh bộ, cách thức. Tuy nhiên ít nhiều vẫn hữu dụng. Rất nhiều hài tử lập tức hướng manga trải qua. Những hài tử này không nhất định toàn mua được. Nhưng mới manga đi ra, cũ liền có thể giải tỏa thuê sách. Bởi vậy đối sở hữu hài tử tới nói đều là tin mừng. Hỏa ảnh nhẫn giả, ta giống như rất lâu không thấy bản này manga. Sakumo nguyên bản muốn trở về tu luyện, ngẫm lại thay đổi tuyến đường, theo Akebani cùng nhau đi manga trải. Orochimaru, ngươi liền về nhà ngủ đi. Akebani khuyên nhủ, cái này một mặt tiên khí, để cho người ta nhìn đều lo lắng vô cùng. Ta vẫn được, Orochimaru quyết biểu thị chính mình rất lợi hại thanh tình. Nhưng trên thực tế bước đi đều lung la lung lay trạng thái. Sakumo theo Akebani liếc nhau, im lặng thở dài, không lời nói, trực tiếp đánh bất tỉnh, ta để phân thân tiễn hắn trở về. Sakumo biết Akebani, phân thân, thiếu phương pháp, chủ động phân ra ảnh phân thân, để hắn đưa hôn mê sau Orochimaru về nhà. Orochimaru nhà không xa, đưa qua gắng liền một đoạn đường. Akebani làm theo Sakumo bản thể. Cùng đi manga trải, Sakumo không có sách muốn khiêu chiến, Zoro, sự tình. Xem chừng tâm lý không có khí, chiều kia 3000 thế giới, suy nghĩ một ngày cũng không nghĩ ra đối sách. Hắn theo Akebani một đạo cũng là nghĩ hỏi một chút một chiêu này. Bất quá mãi cho đến manga trải cũng không có mở miệng. Đến manga trải bên này, Akebani giống nhau thường ngày. Trước nghỉ ngơi một hồi lại nói, Sakumo lần trước nhìn vẫn là thứ 50 lời nói, trung gian có rất nhiều nội dung cốt truyện không thấy, để Kurama Yunro xuất ra trước đó truyện tranh, trả tiền sau phối hợp nhìn, Orochimaru nội dung cốt truyện để hắn kinh hãi một chút, bất quá cũng cấp tốc nhìn sang, mãi cho đến Gaara ra sân, đọc sách tốc độ mới chậm lại, khống xa năng lực. Theo Suna không giống nhau lắm, là vĩ thú Jinriki sao? Sakumo thầm nghĩ trong lòng, Trước đó hắn rất muốn cùng Suna giao thủ. Kết quả bởi vì Sa Ẩn Thôn chủ động lui bước, không thể giao thủ thành công. Một mực trở lại thôn làng đều thật đáng tiếc. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn đối Sa Ẩn Thôn tình huống cũng là một số hiểu biết. Bên trong liền bao quát nhất vĩ thủ hạc năng lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.